Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, Bối thủy một chiến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Kabu đoàn trưởng mang theo hắc ưng kỵ binh hướng tới phong bạo quân hàng ngũ tiến lên trên đường hắn cũng đã thấy được phong bạo quân trận hình biến hóa. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, hắc ưng kỵ binh đã không có đường lui có thể lựa chọn. Bởi vì nếu không hướng trận nói, như vậy hắc ưng quân thương vong sẽ lớn hơn nữa. Hiện tại Kabu trong óc bên trong chỉ có một ý tưởng. Đó chính là dựa vào hắc ưng quân nhân số mặt trên ưu thế. Cùng với kỵ binh cường hãn lực đánh vào, mạnh mẽ đột phá đúc hiện tại sở bố trí xe ngựa trận. Tiếng vó ngựa ầm vang rung động. Thậm chí theo hắc ưng kỵ sĩ tới gần, đúc đều cảm giác được mặt đất liền giống như động đất giống nhau chấn động. Sở hữu phong bạo quân chiến sĩ đều nắm chặt trong tay trường thương. Nhưng là bọn họ trên mặt lại không có nhiều ít khẩn trương cùng thần sắc sợ hãi. Bởi vì trước mắt xe ngựa trận cho bọn họ tốt đẹp công sự che chắn. Đây là phía trước ở dã chiến thời điểm sở không có đãi ngộ. Theo hắc ưng kỵ sĩ vọt tới trước mặt, súng kíp đội lúc này bắt đầu phóng ra. Tam đoạn thức hỏa lực đồng loạt phát ra vang lớn. Quả thực giống như tiếng sấm giống nhau. Chấn đúc lỗ tai đều ầm ầm vang lên. Này còn chỉ là súng kíp mà thôi. Nếu là tương lai phong bạo pháo lên sân khấu, thật là có bao nhiêu vang. Hiện tại đúc cũng có chút minh bạch. Vì cái gì lúc ấy hải tộc xung phong thủy lực factory thời điểm, trực tiếp đã bị pháo tiếng vang cấp dọa đi trở về. Làm thế giới này dân bản xứ, bọn họ chưa từng nghe qua loại này vang lớn bị dọa nhảy dựng là hết sức bình thường sự tình. Hơn nữa hải tộc ngư nhân chiến sĩ cũng xa xa không có nhân loại binh lính kỷ luật tính. Làm điều thú tán chính là bọn họ cơ bản thao tác. Tiến lên ở phía trước kỵ binh từng hàng ngã xuống. Chỉ là bọn hắn ngã xuống số lượng xa không có phía trước hắc ưng quân đội trận khoa trương như vậy. Bởi vì kỵ binh trận hình xa không có phương trận như vậy dày đặc. Mà đội hình tản binh vẫn luôn chờ tới rồi một trận chiến qua đi mới bắt đầu chậm rãi phổ cập. Thời đại này đều là dựa vào trận hình ưu thế tác chiến. Tán binh tác chiến mới là chân chính tìm chết. Cũng chính là loại này dày đặc phương trận tác chiến. Làm binh lính ở hiện đại hỏa khí trước mặt trở thành rào thịt cơ. Một trận chiến thật lớn thương vong. Cũng chính là này đó phương trận dày đặc xung phong tạo thành. Phía trước một loạt kỵ binh ngã xuống. Nhưng là mặt sau kỵ binh vẫn như cũ che già măng mọc tiến lên lại đây. Chỉ là bọn hắn không phải đánh vào trường mâu mặt trên. Chính là đánh vào phong bạo xe ngựa trên cánh cửa mặt. Loại này lực đánh vào nếu là phía trước phong bạo quân đội liệt. Phỏng chừng thuẫn bài thủ cùng trường thương tay không thể thiếu một cái gãy xương kết cục. Nhưng là hiện tại có phong bạo xe ngựa yểm hộ. Nhiều nhất chính là xe ngựa tấm ván gỗ bị đâm toái. Sau đó bị giấu ở tấm ngăn mặt sau trường thương binh. Một thương thọc chết cái này đâm lại đây hắc ưng kỵ binh. Vốn dĩ đúc cho rằng đây là một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng là theo đợt thứ hai thương vang thời điểm, đúc kinh ngạc phát hiện, vốn dĩ xung phong hắc ưng kỵ binh bên trong xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn. Này đó chiến mã đều không phải hướng tới phong bạo quân phương hướng đánh úp lại, mà là bắt đầu khắp nơi bôn tập, thậm chí làm cho rất nhiều chiến mã cùng kỵ binh đều đụng ngã cùng nhau. Liền như chiến mã xuất hiện vấn đề giống nhau. Mới vừa nhìn đến thời điểm, đúc còn có điểm không rõ này rốt cuộc là làm sao vậy. Chẳng lẽ nói thế giới này thật sự có thần minh thiên trợ cái này ngoạn ý. Ngay cả ông trời đều trợ giúp chính mình. Nhưng là ngẫm lại đúc liền cảm thấy không đúng rồi. Bởi vì thế giới này chủ thần là quang minh thần. Mà chính mình vừa lúc chính là quang minh thần giáo lớn nhất dị đoan a. Chẳng sợ chính là quang minh thần mắt mù, phỏng chừng cũng sẽ không trợ giúp chính mình cái này khoa học thuyết vô thần tín ngưỡng giả đi. Bất quá loại này khôi hài ý tưởng chỉ là trong nháy mắt. Đúc lập tức liền minh bạch hắc ưng kỵ binh chiến mã xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là súng kíp xạ kích thanh âm cùng khói thuốc súng kinh hách tới rồi này đó chiến mã. Làm cho chúng nó mất khống chế. thời đại này chiến mã không giống như là đời sau quân mã như vậy. Trải qua quá tiếng nổ mạnh âm thích ứng tính huấn luyện. Thậm chí sẽ lấp kín bọn họ lỗ tai từ từ. Này đó chiến mã đều là lần đầu tiên nghe được súng kíp phóng ra thanh âm. Phía trước khoảng cách xa còn không có cái gì. Hiện tại khoảng cách như vậy gần phóng ra. Chiến mã tự nhiên liền rất dễ dàng bị sợ hãi. Cũng chính là bởi vì chiến mã bắt đầu đại quy mô chấn kinh. Làm cho hắc ưng kỵ binh tiến công xuất hiện hỗn loạn. Thế cho nên hiện tại ngay cả tiến công cơ bản trận hình đều bảo trì không được. Chính mình liền cho nhau va chạm tới rồi cùng nhau. Những cái đó rơi xuống trên mặt đất hắc ưng kỵ sĩ. Đều vô tình bị chiến mã cấp dẫm đạp mà chết. Nhìn thấy loại này cục diện thời điểm. Đúc Minh Bạch chính mình cơ hội tới. Chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội này. Như vậy trước mắt hắc ưng kỵ sĩ sẽ toàn diện hỏng mất. Vì thế lúc này Đúc bắt đầu lớn tiếng hô. Phong bạo quân trước áp, súng kíp đội chuẩn bị, cơ hồ chính là ở Đúc ra lệnh một tiếng, xe ngựa phòng tiến bắt đầu mở ra từng đạo khẩu tử, tấm chắn đao phủ thủ bắt đầu chen chúc mà ra, này đó đao phủ thủ chính là Đúc chuyên môn vì dính đầy chuẩn bị, chuyên môn chém giết mã chân, hiện tại hắc ưng kỵ binh hoàn toàn ở vào một loại mất khống chế trạng thái, muốn phản kích phong bạo quân đều làm không được. Mặt khác một bên phong bạo súng kíp tay, cũng bắt đầu điên cuồng xạ kích, thậm chí không rảnh lo cái gì tam đoạn thức xạ kích này đó chiến thuật động tác. Chỉ cần bảo trì tiếng súng không ngừng, là có thể đủ liên tục không ngừng kinh hách này đó chiến mã. Đối mặt thình lình xảy ra hỗn loạn, cùng nghiêng về một phía thế cục, ngay cả Ble công tước đều là đầy mặt không thể tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn cũng không biết nên như thế nào chế định bước tiếp theo tiến công kế hoạch. Bởi vì toàn bộ hắc ưng quân hiện tại đều lâm vào một loại bị động bị đánh hoàn cảnh. Công tước đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Hắc ưng kỵ binh hoàn toàn hướng không đi lên. Chiến mã toàn bộ đều mất khống chế. Đứng ở một bên thị tòng quan sốt ruột hỏi một câu. Hắc ưng kỵ binh chính là hắc ưng quân tinh nhuệ. Nếu chết trận còn chưa tính. Hiện tại chính mình chiến mã mất khống chế. Chết ở loại này không minh bạch tình huống dưới. Thật sự là quá nghẹn khuất. Làm hắc ưng kỵ binh lui lại. Làm hắc ưng đệ nhị quân đoàn lại trên đỉnh đi. Ble công tước nháy mắt liền hạ đạt mệnh lệnh. Này có thể nói là thí xe giữ tướng biện pháp. Hắc ưng kỵ binh thật sự là quá chân quý. Không thể lãng phí ở loại địa phương này. Theo Ble công tước mệnh lệnh truyền đạt. Xếp sau hắc ưng kỵ sĩ bắt đầu tận lực khống chế được chính mình chiến mã lui lại. Nhưng liền gần không đến ngắn ngủn nửa giờ hỗn loạn cục diện. Liền làm cho hắc ưng kỵ sĩ cao tới 3.000 người thương vong. Trong đó một nửa là bởi vì chiến mã hoành hướng loạn đâm giết hại lẫn nhau. Nhìn thấy hắc ưng kỵ sĩ lui lại. Đúc cũng không có tuyên bố truy kích. Bởi vì liền dựa vào hai cái đùi muốn truy kích đều khó. Đây cũng là bộ binh ở đối mặt kỵ binh nhất xấu hổ địa phương. Chính là không có cách nào mở rộng chiến quả. Cho nên Đúc cũng nhanh chóng quyết định. Lập tức co rút lại trận hình. Bắt đầu toàn lực ứng đối hắc ưng quân đệ nhị quân đoàn. Chỉ cần hoàn toàn cơ hội trước mắt này một chi bộ binh phương trận. Liền tính là chân chính mở ra vòng vây chỗ hổng. Gina công chúa được cứu trợ hy vọng liền lớn rất nhiều. Hắc ưng quân đệ nhị quân đoàn cũng ở quan quân kêu gọi dưới hướng tới phong bạo quân phát động xung phong, bởi vì không hướng chính là chờ chết, vọt nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Nhưng là Đúc biểu tình lại là thực lạnh nhạt, bọn họ vẫn như cũ chọn dùng song song xếp hàng đi tới xung phong phương thức, liền không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.